Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chỉ điểm thí chủ. Người không phải đường tăng. Hùng Sơn Quân cái kia lông xù mặt to hướng về đường Tam Tạng thân cận. Nghi ngờ nói: A Di Đà Phật, đại vương minh giám, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng chính là đường Tam Tạng vậy. Chưa từng lấy tên đường tăng. Đường Tam Tạng cố nén Hùng Sơn Quân cái kia theo trong mồm phun ra ngoài nồng đậm mùi hôi thối, ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: Đặc ẩn sĩ, làm sao bây giờ? Bắt nhầm người nha. Hùng Sơn Quân nhìn đường Tam Tạng cái kia lời thề son sắt bộ dáng, không hiểu liền tin tưởng hắn, quay người đối với đặc ẩn sĩ hỏi: Có thể làm sao? Tiếp tục ngồi chờ lấy thôi. Theo đại đường xuất quan hướng Tây mà ra, căn bản là nhất định phải đi qua chúng ta song xoa lĩnh. Đặc ẩn sĩ ngược lại cũng không giận, tính nhẫn nại 10 phần nói: Cũng là. Hùng Sơn Quân nhẹ gật đầu, cảm thấy đặc ẩn sĩ nói ngược lại là có chút có lý. Nói ra, đáng tiếc nha, dần tướng quân tên kia lại chưa nói rõ ràng đường tăng có cái gì đặc thù. Dẫn đến chúng ta chỉ có thể từng cái hỏi. Là rất đúng cực, cái này đường tăng thịt là có hay không có trường sinh bất lão công hiệu cũng chưa hẳn là thật. Nhìn lấy Hùng Sơn Quân cùng đặc ẩn sĩ hai cái này đăng tràng đặc hiệu kéo căng. Giống như một phương đại yêu vương giống như yêu quái tự mình hàn huyên. Đường Tam Tạng một tay lôi kéo bạch mã, một tay đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, mặt lộ vẻ an lành nụ cười liền muốn tiếp tục hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Mà những cái kia bao quanh đường Tam Tạng đông đảo yêu quái tiểu lâu la nhóm, nhìn lấy cái này gầy yếu tăng nhân đương nhiên đồng dạng rời đi. Lại thêm chi trên mặt hắn cái kia tràn đầy cảm nhiễm lực nụ cười, lại cũng bản năng để mở con đường. Ngay tại đường Tam Tạng sắp thực sự cách đám yêu quái vòng vây thời điểm, quát to một tiếng bỗng nhiên ở trên người vang lên: Hòa thượng, người muốn đi nơi nào? Tự nhiên là muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào. Đối mặt với chấn động đến không ít bụi đất đều bay bổng lên bạo hống âm thanh, đường Tam Tạng thần thái tự nhiên xoay người nhẹ nói nói: Thiên địa to lớn, chỉ cần tâm không bị trói buộc, nơi nào không thể đi. Phen này đạo lý, nói đến Hùng Sơn Quân cùng đặc ẩn sĩ các loại yêu quái sửng sốt một chút, cảm thấy trong đó dường như ẩn chứa không tầm thường triết lý. Có điều rất nhanh, tại não dung lượng trèo trống phía dưới, Hùng Sơn Quân rất nhanh liền phản ứng lại, tinh tế đánh giá một phen lộ ra da mịn thịt mềm đường Tam Tạng. Rõ ràng lộ ra tham ăn thần thái. Nói ra, hòa thượng ngươi nói rất có đạo lý. Không bằng tới trước trong bụng của ta đi một lần như thế nào? Ăn người, đường Tam Tạng ánh mắt lúc này có chút biến hóa. Có chút chính mình vừa mới chỗ sơ sót chi tiết cũng một lần nữa chú ý tới. Nơi này là đại đường sau khi xuất quan về phía tây phải qua đường. Mà đám này yêu quái chiếm cứ ở chỗ này. Nếu là có lấy ăn người yêu thích, sợ là, làm sao rồi? Hòa thượng, nhìn lấy thật lâu không nói gì đường Tam Tạng. Hùng Sơn Quân ồm ồm nói, người vừa mới không phải nói. Chỉ cần tâm không bị trói buộc, chỗ đó đều có thể đi sao? Ta cam đoan sẽ không cột trái tim của ngươi. Đối mặt Hùng Sơn Quân bực này hổ lang chi ngôn, còn không có triệt để theo đại đường loại kia lễ nghi chi băng trong không khí đi ra đường Tam Tạng, sững sờ, lập tức hơi hơi lung lay đầu, trên mặt lộ ra trách trời thương dân biểu lộ, liên thanh tiên một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Vị này đại vương, bần tăng mạo muội hỏi một chút, thí chủ thường thường ăn người, yêu quái không ăn thịt người, ăn cái gì? Hùng Sơn Quân chuyện đương nhiên nói ra. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai, chấm ngoặc kép, loại này trần trụi, lại bình thản trả lời, theo trình độ nào đó mà nói, lại là kinh khủng nhất đáp án, một loại nào đó ý nghĩa mà nói, điều này cũng không có gì có thể chỉ trích địa phương. Liền như là người ăn gà vịt thịt cá đồng dạng, yêu quái ăn người, cũng là lại hợp lý cực kỳ. Phật viết, chúng sinh bình đẳng, như vậy, bần tăng liền ban cho thí chủ bình đẳng đi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng trên thân trận kia yên tĩnh an lành khí chất bỗng nhiên cải biến. Hơi cúi đầu, sầm mặt lại, từng bước quay người hướng về Hùng Sơn Quân đi đến. Làm sao? Hòa thượng, đang nói thầm cái gì đó đâu? Hùng Sơn Quân nhìn lấy còn chưa kịp chính mình eo cao Đường Tam Tạng hướng về chính mình đi tới. Một bàn tay lớn trực tiếp hướng về Đường Tam Tạng bên hông chộp tới. Liền muốn giống như bắt con gà con đồng dạng đem hắn bắt lại. Ngã Phật từng có cắt thịt nuôi chim ưng chi điển tịch. Hôm nay bần tăng không biết tự lượng sức mình. Nguyện tái hiện điển tịch. Đường Tam Tạng nhỏ khẽ nâng lên đầu. Nhìn thẳng cái kia hướng về chính mình chộp tới đại thủ. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thoáng chốc. Dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Đông đảo yêu quái ào ào phá lên cười. Hùng Sơn Quân càng là không ngậm miệng được nhe răng trợn mắt nói. Vậy được đi. Hòa thượng ngươi thuận tiện tốt bắt trước ngươi Phật tổ tại trong bụng của ta ở lại đi. Không, bần tăng muốn làm, là diều hâu. Theo tiếng nói vừa ra, mặt không thay đổi Đường Tam Tạng biểu lộ bỗng nhiên nghiêm nghị. Một loại đại khủng bố không hiểu buông xuống tại nhiều nhiều yêu quái trong lòng. Siêu, đông đảo yêu quái chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Toàn bộ âm u kinh khủng khe núi đột ngột thổi lên một trận cuồng phong. A. Sau một khắc, theo Hùng Sơn Quân cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đông đảo yêu quái tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Hùng Sơn Quân cái kia trắng kiện đến có thể tùy tiện phi ngựa cánh tay lại biến mất không? Còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại lượng máu tươi từ bờ vai của hắn phun ra ngoài. Nhiễm mảng lớn sơn thủy thạch đầu. Nhuộm đỏ Đường Tam Tạng trên người trắng thuần tăng báo. Xảy ra chuyện gì? Vô số yêu quái trong lòng không hiểu sinh ra sự nghi ngờ này. Không ai thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Hùng Sơn Quân cái này một vị hung danh hiển hách yêu quái liền mất đi một cánh tay. Người khác không biết, nhưng Hùng Sơn Quân lại là tại vừa mới mơ hồ nhìn đến Đường Tam Tạng động. Cái kia buông xuống tại tăng bào bên trong cánh tay mông lung trong tích tắc. Thoáng chốc, Hùng Sơn Quân chính là minh bạch chính mình sợ là đá trúng thiết bản. Khống chế pháp lực cầm máu đồng thời. Cái kia đau đến vặn vẹo gương mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Ăn nói khép nép nói. Không biết thượng sư giá lâm. Tiểu nhân có mắt không trong. Chấm ngoặc kép. Thế mà. Còn không đợi Hùng Sơn Quân nói xong. Đường Tam Tạng liền cao giọng tiên một tiếng niệm Phật. Ngắt lời nói. A-di-đà Phật. Thí chủ vạn chớ như vậy coi khinh chính mình. Chúng sinh đều có thể thành Phật. Thí chủ tự nhiên cũng là như thế. Chỉ bất quá thiếu sót một chút chỉ điểm thôi. Bần tăng, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Nhìn qua dáng người gầy yếu không chịu nổi Đường Tam Tạng biến mất tại nguyên chỗ. Trắng thuần tăng bào phiêu nhiên xuất hiện tại Hùng Sơn Quân sau lưng. Cái này liền chỉ điểm thí chủ tiến về Tây Thiên thành Phật. Chỉ thấy Đường Tam Tạng nhẹ nhàng một ngón tay. Như chậm thực nhanh địa điểm đến giống như một tòa bắp thịt xây thành tiểu sơn giống như Hùng Sơn. Quân trên thiên linh cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn giống như đất bằng sấm sét đồng dạng. Chấn động đến đông đảo yêu quái tâm thần không rõ. Mà tại song xoa lĩnh khác một bên vắng vẻ giao lộ bên trong. Cảm thụ được gần phân nửa song xoa lĩnh đều hơi hơi chấn động lên. Cùng cái kia cách đó không xa cái kia sôi trào không nghỉ yêu khí. Dần tướng quân duỗi ra cái kia ẩn giấu đi gai ngược đầu lưỡi liếm môi một cái. Động tĩnh như vậy, cực kỳ giống trước đó ba người bọn họ ước định tín hiệu. Một khi có biến, nắm giữ chấn sơn quái lực Hùng Sơn Quân liền đánh khắp nơi. Thông báo minh hữu, xem ra, Hùng Sơn Quân bọn họ còn thật tìm tới Đường Tăng rồi. Chúng tiểu nhân. Đi theo ta, lúc này, nương theo lấy từng trận yêu phong. Dần tướng quân dẫn đông đảo tiểu lâu la hướng về tiếng vang chỗ tiến đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.